Chương 400, có phiền hay không? 400, có phiền hay không? Di tích u ám mây đen xuống Lữ Tiểu Ngư một người nhẹ nhõm đi tại màu đen quái thạch bên trong, so sánh phổ thông đám tán tu nơm nớp lo sợ khác biệt, Anthony từ đầu đến cuối thổ độn tại Lữ Tiểu Ngư dưới chân, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, ca một tiếng, Lữ Tiểu Ngư bên người một khối hắc thạch nứt ra một cái khe hở, bên trong tựa hồ có đồ vật gì muốn phá thạch mà ra, nhưng mà không đợi nó ra đâu, trên mặt đất màu xám bùn đất bỗng nhiên quét sạch mà lên. Đem khối kia hắc thạch bên trên khe hở cho dán lên, đoán chừng thạch tượng quỷ cũng không có trải qua loại tình huống này, cái khác thạch tượng quỷ hoặc là ra giết người, hoặc là trực tiếp bị giết chết, giống như vậy bị dán ở bên trong thật đúng là số ít, bên trong thạch tượng quỷ điên cuồng đụng chạm lấy hắc thạch nội bộ, nhưng mà cũng không có cái gì trứng dùng, Anthony dùng nguyên tố chi lực gia trì qua bùn đất cùng hòn đá, cũng không phải là nó có thể đánh nát, nó có thể hay không ra hiện tại nó nói không tính, Lữ Tiểu Ngư nói mới tính, làm sao nhiều như vậy cái đồ chơi này. Còn không mang theo tiền, không mang theo đồng hồ, không mang theo pháp khí, phiền chết, Lữ thụ ở đâu a? Lữ Tiểu Ngư phàn nàn nói, so sánh lần trước Lữ Tiểu Ngư tiến vào hồ nước mặn di tích tới nói, lần này cũng quá không có gì hay a. Lần trước đi vào đã thu bì bì heo đại meo các loại một đám tiểu đệ, nhìn xem cỡ nào uy phong, lần này liền không đồng dạng thạch tượng quỷ tặc xấu, còn không nhận nàng ước thúc. Tại Lữ Tiểu Ngư cảm nhận xuống những này thạch tượng quỷ thể nội không có vật gì, hoàn toàn không có có thể ước thúc linh hồn. Đúng lúc này phía trước bỗng nhiên đâm đầu đi tới ba người, người da trắng, người da vàng, người da đen, thật đúng là khó được bọn hắn gom góp nhiều như vậy chủng, mà ba người này đi lại lúc, ở giữa khoảng cách cũng xa xôi, rõ ràng lẫn nhau có chỗ phòng bị, khi bọn hắn nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư thời điểm sửng sốt một chút, tại trên bờ biển chưa thấy qua Lữ Tiểu Ngư nhiều người đi, chú ý tới nàng chỉ sợ cũng liền mười mấy cái, dù sao lúc ấy Lữ Tiểu Ngư thẳng ngồi ở chỗ đó ăn đồ ăn vặt cùng khinh bỉ Lữ Thụ tới. Ba người kia không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được một cái tiểu nữ hài, mặc dù Lữ Tiểu Ngư gần nhất phát dục nhanh, vóc dáng soạt soạt soạt dài, nhưng mà tướng mạo rất non, xem xét chính là hơn 10 tuổi ra mặt dáng vẻ. Nói thật, đại bộ phận người tu hành đều chưa thấy qua giống Lữ Tiểu Ngư số tuổi nhỏ như vậy người tu hành, tại di tích bên trong bỗng nhiên gặp được, mọi người bỗng nhiên có loại không có một ai thâm sơn lão trạch bên trong, gặp được một cái quỷ dị tiểu nữ hài giống như, kinh dị, trước đó Lữ Thụ cùng nàng đều riêng phần mình chuẩn bị một cái ba lô, dùng để che giấu không gian trang bị sự tình, nhưng mà Lữ Tiểu Ngư trước đó ngại phiền phức cho chứa vào trong giới chỉ đi, lúc này quên lấy ra, nếu là trên người nàng cổng hiện đại hóa ba lô. Chỉ sợ cái này ba cái người tu hành cũng sẽ không hiểu lầm, bọn hắn trong vô thức, cũng không có đem Lữ Tiểu Ngư xem như giống như bọn hắn người tu hành, mà là đem Lữ Tiểu Ngư xem như di tích bên trong sinh linh. Lữ Tiểu Ngư lườm ba người một chút, cũng không định cùng bọn hắn liên hệ, đột nhiên, Lữ Tiểu Ngư bên cạnh bị dán tại hắc thạch bên trong thạch tượng quỷ điên cuồng giằng co, khối này hắc thạch cũng bắt đầu lắc lư, nhưng mà lung lay nửa ngày cũng không gặp còn có cái gì khác động tĩnh, mà Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh vô cùng, đối với bọn hắn ba người nhận biết tới nói, bình tĩnh như vậy biểu lộ không nên xuất hiện tại một cái tiểu nữ hài trên mặt, nếu như đối phương là nhân loại tán tu, lúc này không phải là bối rối sao? Đúng, khẳng định là di tích này bên trong sinh linh, không biết vì sao, ba người này nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư lúc bản năng đã cảm thấy trước mặt tiểu nữ hài này lúc này thần tình lạnh như băng cùng cái này di tích bên trong bầu không khí rất dựng, cũng không trách bọn hắn hiểu lầm, thật là nhiều chủng nhân tố hội tụ đến cùng một chỗ hình thành sai lầm lý giải, ba người này thực lực cũng còn không tệ, cho nên nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư trong nháy mắt phát hiện Lữ Tiểu Ngư cũng không có nóng lòng động thủ, ba người ngược lại động tâm tư, quái vật này trên thân không biết có hay không pháp khí a, tại cái này bên ngoài hẳn là cũng không có gì đặc biệt lợi hại sinh linh a. Liên thủ giết nàng, người da đen phụ họa nói, Lữ Tiểu Ngư lúc đầu dự định rời khỏi đâu, kết quả nghe lời này lông mày đều bốc lên tới, quái vật. Nói ai quái vật đâu, các ngươi gặp qua xinh đẹp như vậy đáng yêu quái vật sao? Anthony một mặt cười khúc khích từ mặt đất xông ra, cái kia màu đen sương mù thân thể cùng kỳ quái biểu lộ, theo cái này di tích đơn giản càng dựng, ba người, chết. Lữ Tiểu Ngư chỉ huy Anthony đi lật cái này ba trên thân người đồ vật, mắt nhìn thấy ba người bị biển sâu cát trắng đều đánh cho gần thành cái sàn. Có thể thấy được Lữ Tiểu Ngư tâm tình cỡ nào hỏng bét, Anthony lật ra nửa ngày, Lữ Tiểu Ngư thở dài, làm sao đều nghèo như vậy, còn muốn đoạt ít đồ cho Lữ Thụ làm lễ vật đâu, cũng không biết Lữ Thụ có hay không chuẩn bị cho ta lễ vật. Không qua Lữ Tiểu Ngư trong nội tâm tựa hồ thật thích nơi này, mặc kệ là thạch tượng quỷ hay là những cái kia muốn giết nàng người tu hành, đều không cần cố kỵ cái gì, Lữ Tiểu Ngư vừa mới đổi phương hướng tiếp tục đi tới, bên người liền lại có hòn đá màu đen vỡ ra. Sau đó liền bị Anthony cho một lần nữa dán lên, có phiền hay không? Lữ Thụ đi theo đội ngũ tiến lên, lúc này di tích tình trạng không rõ, cũng nên cho mình lưu thêm chút giảm sóc chỗ trống mới tốt, mà bên người bọn này trong lòng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được toàn thế giới đám tán tu, thích hợp nhất khi hắn ô dù, Kỳ thật mọi người ý nghĩ đều không khác mấy, phàm là gặp được không cách nào chống cự nguy hiểm khẳng định là muốn trước chạy trốn lại nói, để người khác giúp mình ngăn trở nguy hiểm, nhưng mà Lữ Thụ dám khẳng định, bọn này tuyển thủ khẳng định không có hắn chạy nhanh. Phượng Hoàng xã cấp dê lực lượng hệ Ivan, Quan rất thích làm náo động, tự hồ tại Phượng Hoàng xã bên trong bị cái khác thiên tài Quan Hoàng che giấu, bây giờ tại tán tu ở giữa loại kia người khác quăng tới ánh mắt hâm mộ đều để hắn cảm giác được hưng phấn. Rất nhiều tuổi dậy thì thiếu niên muốn thức tỉnh là vì cái gì, không phải liền là càng lớn tồn tại cảm à. Ivan, Quansky thật mới lên đại học năm thứ ba mà thôi, đã từng cầm qua xuồng thi đấu vòng tròn quán quân, việc học ưu tú, bản thân liền là một cái rất kiêu ngạo người, mà Phượng Hoàng xã bên trong, đại bộ phận đều là hắn dạng này. Bọn hắn tiến lên trên đường tao ngộ không ít thạch tượng quỷ, không qua Ivan, Quans rất thông minh, đã thạch tượng quỷ là tới gần sau phát động thức, như vậy mọi người là được tiến chậm một chút, một cái tới đối phó. Dạng này áp lực của bọn hắn liền sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Trong chiến đấu Ivan, Quans vẫn luôn là chủ lực, tự hồ cấp dê lực lượng hệ liền có được dùng không hết khí lực, mà bên cạnh hắn vị kia đến từ Mexico nữ giác tỉnh giả tự hồ quyết tâm muốn ôm đùi. Mỗi lần chiến đấu vừa kết thúc liền lên đi đối Ivan, Quans hỏi han ân cần, bởi vì những này thạch tượng quỷ nghèo quá, cho nên Lữ Thụ cũng vui vẻ đến không xuất thủ. Hắn cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, chủ yếu vẫn là chú ý năng lượng ba động, nhưng mà vẫn là không thu hoạch được gì. Căn bản là không có cách xác định bên nào mới là thông hướng khu vực hạch tâm phương hướng, vậy cũng chỉ có từ từ sẽ đến. Lữ Thụ cảm thấy làm không tốt mọi người gặp được những cái kia cấp B các đại lão đi, dù sao tất cả mọi người phân biệt không ra phương hướng. Ivan, Quans đưa tay dùng trong tay trường đao chém vỡ một cái thạch tượng quỷ về sau, tận lực cầm trong tay trường đao bày ra, cho dù chiến đấu như thế tấp nập, trên thân đao đều không có cái gì vết thương, đây là chúng ta Phượng Hoàng xã phân phối pháp khí, thế nào? Lữ Thụ nhìn thoáng qua, chính mình lười đi theo thạch tượng quỷ đánh, muốn để người ta xuất lực, dù sao cũng phải để người ta trong lòng vui vẻ lên chút đi, thế là tranh thủ thời gian tán dương, xít, xít, xít. Ivan, Quans. Rõ ràng Lữ Thụ trên mặt là ca ngợi ngữ khí, nhưng vì cái gì đối phương nói chính mình nghe không hiểu có ý tứ gì, con hàng này đến cùng có thể hay không nói anh ngữ A, đến từ Evan, Quan é hát tâm tình tiêu cực giá trị, 299. Lữ Thụ bên này cũng rất ủy khuất A, đây không phải sợ hô 666 ngươi nghe không hiểu A.